cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281: Đánh vỡ gông xiềng. Ronaldo giống như là nghe được rồi Ricardo trong lòng thanh âm. Hướng Ricardo phương hướng nhìn thoáng qua, hô hấp của hắn có chút không đều đều, nhưng ánh mắt của hắn vẫn trầm ổn kiên nghị. Đây là một cái trên sân bóng đỉnh cấp sát thủ ánh mắt. Mặc kệ là thuận gió vẫn là ngược gió lúc, đều có thể hào không lay được. Duy nhất mục đích chính là đưa bóng đánh vào đối phương khung thành bên trong. Ricardo yên lòng, Ronaldo còn không có loạn. Hắn nhất định có thể dẫn đầu Inter Milan phản kích. Một lần nữa mở bóng sau, Inter Milan tiếp tục triển khai thế công. Thứ 38 phút đồng hồ, Ronaldo tại vòng ngoài cấm địa dẫn bóng đột phá, bị Gerrard đánh ngã, thắng được một vị trí cực dài free kick. Mihailovic chủ phạt free kick rất có chất lượng, tại vượt qua bức tường người sau cực tốc hạ xuống. Dudek dùng sức rồi tất cả vốn liếng cũng không có đụng phải bóng ra. Bất quá bóng đá hạ xuống biên độ vẫn là hơi nhỏ một chút. Sát trên xà ngang xuôi theo bay ra đường biên ngang. Rất nhanh, Luis Garcia ý đồ bên trong cắt đột phá lúc bị C. Zanetti đưa bóng đoạn xuống. Ở bên bảo vệ Cambiaso lập tức đi lên khống chế lại bóng. Liếc nhìn phía trước, liền truyền xa phát động phản kích. Ronaldo nghiêng người sang dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng đệm rồi một chút. Bóng đá chậm lại tốc độ. Hắn đuổi kịp bóng ra sau tốc độ cao nhất chạy nhanh. Một mực dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa. Xabi Alonso, Touré cùng Carragher hoàn thành vây kín. Nhưng là Ronaldo tại ba người bao bọc bên trong không loạn chút nào. Hắn chân như là như xuyên hoa hồ điệp khuấy động lấy bóng đá. Từ nhỏ hẹp khe hở bên trong đột phá vào đi. Sau đó chân trái dùng vuốt má ngoài đem bóng đá truyền đến trước cửa. Adriano cường tráng thân thể lúc này biểu hiện ra uy lực. Mặc dù Hagipia dùng cả tay chân ý đồ kéo chậm bước tiến của hắn. Thậm chí cơ hồ toàn bộ người dập ở trên người hắn. Adriano vẫn chạy tới bóng trước, đưa chân nhẹ nhàng đẩy, đưa bóng đánh vào khoảng không. Sướng ngôn viên giống to. Adriano đến từ Ronaldo phấn khích kiến tạo. Tại Liverpool vào bóng 5 phút đồng hồ sau, Inter Milan liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này trận so xé Ronaldo một mực phi thường sinh động. Liverpool hậu vệ hoàn toàn không cách nào bảo vệ tốt hắn. Đơn giản tựa như khác biệt lượng cấp boxer tại giao thủ. Mà bây giờ hắn sáng tạo ra vào bóng. Adriano không có lãng phí cơ hội ngàn năm một thuở này. Hiện tại song phương lần nữa đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên rồi. Cái này rất có thể không phải bồn chàng tranh tài cái cuối cùng vào bóng. Ronaldo hôm nay trạng thái thượng giai. Liverpool người nếu như không tranh thủ thời gian suy nghĩ chút biện pháp, sẽ còn ở trên người hắn chịu khổ đâu. Benitez nhìn lấy chạy nhanh chúc mừng Adriano cùng Ronaldo, dao động đầu cười khổ. Không sai, hắn là chiến thuật đại sư, nhưng là chiến thuật của hắn vậy không cách nào hạn chế lại thiên tài đột nhiên thông suốt. Chiến thuật là dùng đến ứng đối thông thường tình huống, mà thiên tài cử động thường thường vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Vì thường nhân chỗ không thể nào hiểu được, không cách nào suy nghĩ. Không cách nào hạn chế, Ronaldo là đương thời vua bóng đá, hắn đương nhiên không dám xem thường, tại lúc trước hắn nhằm vào Ronaldo làm vô số bố trí. Ý đồ hướng Ronaldo trên người mặc lên gông xiềng, nhưng là vô dụng, làm Ronaldo chạy nhanh bắt đầu, hết thảy gông xiềng đều bị đánh gãy. Liverpool phòng tuyến tại Ronaldo trước mặt yếu ớt giống tân sinh hài nhi. Hắn đưa tay đưa tới Carragher, không dùng lại khu vực phòng thủ rồi. Từ giờ trở đi, người muốn cách Ronaldo một tấc cũng không rời. Đồng kết hắn, có thể làm được sao? Carragher lộ ra lòng tin không đủ. Hắn do dự một chút, hít sâu một hơi nói. Có thể, Benitez vỗ vỗ Liverpool đội phó vai. Dùng mang theo thở dài giọng điệu nói. Đi thôi, đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Carragher gật gật đầu, chạy về trên trận. Liverpool một lần nữa mở bóng. Hiệp một còn lại trong vài phút. Hắn quả nhiên cách Ronaldo một tấc cũng không rời. Ronaldo chạy đến đâu, hắn liền chạy tới đâu. Dạng này xác thực giảm bớt Ronaldo nhận bóng cơ hội, nhưng là hắn rời đi chính mình vị trí. Cái này khiến một tên khác trung vệ Hagipia một cây chẳng chống vững nhà. Khổ không thể tả, Finan cùng Touré không được không buông bỏ rồi kiến tạo, đem vị trí thu về. Hiệp trợ Hagipia phòng thủ, mới đứng vững rồi Inter Milan cuối cùng vài phút mãnh liệt thế công. Làm Adriano tại cấm khu bên trong chân trái kình xạ đánh vào bên cạnh trên mạng. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt. Cái này khiến Liverpool cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn khung thành ở vào bấp bênh bên trong. Nếu như lại đá xuống đi, có lẽ một phút đồng hồ, có lẽ ba năm phút đồng hồ, bọn hắn khung thành liền đem lần nữa cáo thất thủ. Trở lại trong phòng thay quần áo, Mancini một mực căng cứng mặt thư giãn ra, lộ ra một cái mỉm cười. Tất cả mọi người làm tốt lắm, hiệp một chúng ta vận khí có chút không tốt, bất quá cứ như vậy đá xuống đi, thắng nhất định là chúng ta. Câu nói này định ra rồi nhạc dạo, mấy tên tự giác biểu hiện cũng không tốt cầu thủ vậy thở dài một hơi. Nửa chặng sau chúng ta muốn tiếp tục cho bọn hắn làm áp lực. Tiến lên muốn càng thêm ngắn gọn thanh thoát. Bọn hắn trở về thủ tốc độ thật nhanh. Một khi chúng ta chậm trễ thời gian, bọn hắn liền sẽ tại cấm khu bên trong hình thành dày đặc phòng thủ. Cho nên phản kích thời điểm phải kiên quyết. Muốn trực tiếp, hiện tại điểm số vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Chúng ta không cần phải gấp gáp tại quy mô ép lên. Phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, tránh cho bị bọn hắn đánh phản kích. Có thể vừa nơi đó sút xa, nhưng là không nên đem sút xa làm duy nhất tiến công thủ đoạn. Phương diện phòng thủ, Cristiano, người muốn trước tiên chặt đứt Xabi Alonso cùng còn lại Liverpool cầu thủ ở giữa liên hệ. Không thể để cho hắn thong dong tổ chức tiến công. Những người còn lại phải chú ý bảo trì phòng. Chú ý Zera cùng Smicer sút xa. Đừng để bọn hắn có tùy tiện lên chân cơ hội. Chấm ngoặc kép, dài dòng văn tự một chồng chất sau. Mancini lại bắt đầu nhằm vào mỗi cái cầu thủ bố trí chiến thuật. Gió bớt, Ronaldo đột nhiên mở miệng. Ta cho rằng nếu như Ricardo ra sân, sẽ đối với chúng ta có chỗ tốt. Mancini rất không thích trong phòng thay quần áo có trừ mình ra quyền uy, nhưng Ronaldo tại trong phòng thay quần áo địa vị đúng là khác biệt. Hắn tiếng tăm cũng đủ lớn, giang hồ địa vị đầy đủ cao, tại Inter Milan lại hiệu lực rồi thời gian rất lâu, có thể nói là thâm căn cố đế. Mặc kệ cái nào huấn luyện viên đi vào Inter Milan, đều không cách nào dung chuyển Ronaldo phòng thay quần áo địa vị. Cho nên Mancini cố nén không vui, mỉm cười nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ronaldo ngẩng đầu nhìn Veron một chút, hiển nhiên rất không hài lòng hiệp một Veron biểu hiện. Veron cơ hồ liền không có hướng về phía trước chuyền bóng. Mấy lần Ronaldo cùng Adriano chạy tới hợp lý vị trí vậy không đợi đến chuyền bóng. Nếu như Ricardo ở đây, hiện tại điểm số chỉ sợ không phải 1-1, mà là đã dẫn trước 1-2 cái bóng rồi. Ricardo một mực hạ thấp đầu xuống, lúc này hắn không tiện tỏ thái độ. Mặc dù Ronaldo là đang vì hắn nói chuyện, nhưng có mấy lời Ronaldo có thể cậy ra lên mặt mà nói. Hắn không thể nói lung tung, trong phòng thay quần áo không khí nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền đến rồi ra sân tranh tài thời gian. Các cầu thủ lần lượt rời đi phòng thay quần áo, đi đến cầu thủ thông đạo. Ricardo ánh mắt rơi vào Zera trên người. Zera đêm nay còn không có làm sao biểu hiện đâu.